Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Yên Diệt Tử Quang. Ngươi vạn lần sống lại, vậy ta liền giết ngươi vạn lần. Thú nhân hiền giả hai mắt như điện, thanh âm âm vang hữu lực, kinh thiên khí thế từ trên người hắn bộc phát, tại dạ sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đối phương thân thể thế mà đang không ngừng cất cao. Bất quá một lát, liền từ một cái cơ hồ gần đất xa trời hồ tộc lão nhân, biến thành một cái dáng người khôi ngô cơ bắp tráng hán. Phong vân theo dị động, trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen bị hắn triệt để đảo loạn. Hắn tại thiên khung bên trong tạo thành 6 cái phong bảo trùy, mơ hồ nhắm ngay tội ác chi đồng. Mặc đâm, thú nhân hiền giả bàn tay lớn một nắm, phong bạo trùy chậm rãi di động, từ trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương vị đem tội ác chi đồng vây vây ở chính giữa. Dùng vòi rồng dưới đáy, rào sát tội ác chi đồng, vô dụng, tội ác chi đồng không có phản kháng, nó gần vạn con mắt băng lãnh nhìn về phía đại địa. Cái này 3 cái nhân tộc, 1 cái thú nhân tộc. Oanh tương đương, 6 cái phong bạo tụ tập, đem tội ác chi đồng rào sát trở thành đầy trời mảnh vụn. Huyết nhục bay tán loạn, công kích như vậy, ngươi có thể làm ra đến mấy lần? Quả nhiên, từ chỗ càng cao hơn thương khung, lại tung bay rơi xuống một cái tội ác chi đồng. Giống như đúc, cơ hồ nhìn không ra biến hóa. Giết, Thời Khuynh cùng Hắc Hạ liếc nhau. Sau đó hóa thành lưu quang bay thẳng thiên khung. Bất quá cả hai lựa chọn cũng không giống nhau. Thời Khuynh chính diện công về phía tội ác chi đồng, mà Hắc Hạ thì hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới bản thể. Thanh không kỹ năng, dạ sắc lại một lần nữa thanh không tội ác chi đồng kỹ năng. Để cái sau gào thét liên tục, đáng ghét côn trùng. Tội ác chi đồng không có một mực bị đánh, nó kia gần vạn con mắt bỗng nhiên sáng lên, mỗi một con mắt bên trong đều có tia sáng bắn ra. Vạn đạo quang mang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Cái này vẫn chưa hết, tại hủy diệt tính chất tia sáng khi tấn công, nó thế mà không ngừng xoay tròn thân thể của mình, mang theo khí tức tử vong tia sáng cơ hồ không góc chết, cắt cái này một mảng lớn không gian. Trong nháy mắt đại địa bên trên khe rãnh mấp mô, từ bằng phẳng thảo nguyên, biến thành bồn địa, dạ sắc cúp, hắn dùng dòng dã 10 bình phục hoạt dược tề mới đỉnh qua lần này công kích. Cũng chính là vẻn vẹn hắn chiến lập nơi này, liền bị không thua 10 lần công kích. Đáng chết, thứ này còn không phải yên diệt tử quang. Dạ sắc muốn phát động Infinity Gauntlet. Lại phát hiện kỹ năng này danh xưng căn bản không phải yên diệt tử quang. Trên bầu trời, có một bóng người vô lực rơi xuống, thẳng đến tiếp cận mặt đất lúc mới lần nữa cất cánh. Ổn định thân hình, đó là Hắc Hạ, hắn thụ đả thương, Hắc Hạ sắc mặt trắng bệch, thậm chí trở nên có chút hoảng sợ. Hắn nhưng là bán thần, lại cầm tội ác chi đồng không có biện pháp. Hắn có thể giết tội ác chi đồng một lần, hai lần, có thể giết không được vạn lần a. Đối phương cũng không phải đợi làm thịt gà, cổ một vòng là được rồi. Mấu chốt tội ác chi đồng cũng không có cổ a. Tội ác chi đồng lần nữa bị thú nhân hiền giả hủy đi trở thành đầy trời mảnh vỡ. Biến mất trên không trung, nhưng tương đối quái dị tình huống phát sinh. Tội ác chi đồng cũng không có lập tức hàng lâm, tựa hồ triệt để biến mất không thấy. Thú nhân hiền giả thở gấp thô khí, lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn đối Hắc Hạ truyền âm gầm thét nói, né tránh, không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể nói ra hai chữ này, không có thời gian. Một đạo sán lạn tới cực điểm màu sắc rực rỡ cột sáng. Quanh thân có các loại năng lượng quang hoàn, còn có lôi điện lấp lóe phích lịch, từ thiên khung phía trên ầm vang xạ kích, đem Hắc Hạ thân thể bao phủ ở bên trong. chỗ đi qua, không gian đều vặn vẹo biến hình. Yên diệt tử quang, đường kính gần 100 mét yên diệt tử quang, đem Hắc Hạ bao phủ tại cột sáng trung tâm. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, ngoại trừ trên bầu trời rung động phong vân lôi điện, không còn có thanh âm khác. Cột sáng chậm rãi tán đi, đại địa bên trên bị đuổi một cái thật sâu lỗ đen. Mà trung tâm Hắc Hạ, càng là không biết tung tích. Chết, nhanh như vậy đã có bán thần đẫm máu. Dạ Sắc mờ mịt, lúc này mới đánh chết tội ác chi đồng mấy lần. Khó nói liền có bán thần bởi vậy chết. Một điểm, kém một chút, không gian có chút vặn vẹo. Hắc Hạ thân hình xuất hiện ở một bên. Hắn là thích khách, mạnh liền là tốc độ. Vừa mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát yên diệt tử quang. Bằng không hắn chỉ sợ muốn tại chỗ bốc hơi, chết ngay cả cặn cũng không còn. Phong ấn yên diệt tử quang, Dạ Sắc thấy thế thở phào một ngụm khí, lúc này đỉnh tiêm chiến lực tổn thất, hội lên một cái liên quan tác dụng, dẫn đến thời khuynh cùng thú nhân hiền giả cũng biến thành nguy hiểm. Phong ấn hiệu quả tiếp tục thời gian là 10 giờ, trên lý luận hoàn toàn đầy đủ cuộc chiến tranh này đánh xong. Nhưng hắn lại đối kết quả của cuộc chiến tranh này cũng không thế nào xem trọng. Muốn đánh giết tội ác chi đồng quá khó khăn. Tội ác chi đồng kinh khủng không chỉ là lực công kích. Trọng yếu nhất chính là nó kia đáng ghét đến cực điểm Tô Thánh. Mỗi một lần tử vong, nó đều hội một lần nữa hàng lâm. Nếu quả như thật chặn đánh giết nó gần vạn lần, chỉ sợ đến lại thêm 2 vị bán thần mới được. Thú nhân hiền giả pháp trượng vung lên, một đạo màu xanh đậm to lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem tội ác chi đồng cắt thành 2 nửa. Thời khuynh lấy thân thể của mình là vật phẩm, mang theo cự kiếm thẳng tắp đánh tới bầu trời, đem vừa mới sống lại tội ác chi đồng đánh nát bấy. Không có chí mạng yên diệt tử quang, 3 vị bán thần cũng không tải bó tay bó chân. Công kích cũng càng ngày càng bá đạo tê sắc. Trong thời gian thật ngắn, tội ác chi đồng liền đã bị đánh chết mấy chục lần. Không hề có lực hoàn thủ. Người nơi đó thế nào? Bởi vì đã phong ấn yên diệt tử quang, cho nên nhiệm vụ của hắn trên cơ bản xem như hoàn thành. Thanh không kỹ năng đây đối với không có nhất định kỹ tội ác chi đồng mà nói, thuộc về dệt hoa trên gấm. Cho nên hắn lui về sau một khoảng cách, ngược lại là cũng có thời gian đến hồi phục tin tức. Không thể lạc quan, cái này vương cấp ma tộc sinh mệnh lực quá kinh khủng. 3 vị đại lão đã giết nó gần 100 lần, còn tại sống lại, Dạ Sắc khẽ thở dài một cái. Đối phía trước loại kia thị giác thịnh yến có một chút điểm mệt nhọc. Gần 100 lần, nó liền không có cái gì yếu chút gì sao? Tỉ như hạch tâm loại hình. Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc không thôi. Ngay tiếp theo động tác trên tay cũng đại lực mấy phần. Kém chút quấy nhiễu trộm bảo mèo. Trộm bảo miêu muội muội chính co quắp tại trong ngực của nàng đi ngủ. Thậm chí vang lên có chút tiếng lẩm bẩm. Xem như thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Hẳn không có. Có đến vài lần nó đều là bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó lập tức hội từ thiên khung hàng lâm. Nghe nói muốn giết gần vạn lần mới được. Theo suy đoán của hắn, mặc dù 3 vị bán thần liên thủ giết rất nhanh, nhưng nếu thật là muốn giết vạn lần, chỉ sợ đến nhất thiên tài đi. Đây là xây dựng ở không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Cái kia thiên khung bên trên có hay không đồ vật? Bản thể của hắn, Tần Chi Lương Ngọc lại hỏi nói. Không rõ ràng, ta không biết bay, 3 vị đại lão cũng đằng không ra tay, trừ phi lại có cường giả hàng lâm mới được. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, nơi này là bán thần chiến trường, thánh cấp muốn nhúng tay đoán chừng đều khó. Nhưng vào đúng lúc này biến cố nảy sinh, một đạo như thiểm điện thân ảnh từ đằng xa chạy như bay tới. Mà nó mục đích không phải trong sân chiến đấu, mà là chính hắn. Ông tương đương quang mang trực tiếp xuyên qua Dạ Sắc lồng ngực. Thuấn sát. Dạ Sắc một mặt cổ quái lại đứng lên. Vừa rồi chính là hắn cuối cùng một bình phục hoạt dược tề. Mà đánh giết hắn người là Liêu Quang, người sẽ không phải là cỏ đầu tường a? Có nội ứng, kết thúc giao dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.